Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ta để cho ngươi mạnh miệng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình duy nhất vô khuẩn túi số lượng là có hạn. Thành phố một viện vậy cho ca đêm lắp thêm 3 chừng 10 cái cấp cứu vô khuẩn giải phẫu túi lấy cung. Cấp buổi tối cấp cứu giải phẫu dùng. Trịnh Nhân một đêm điên cuồng giải phẫu, không chỉ dùng hết cấp cứu giải phẫu túi, thậm chí liền ngày hôm nay ban ngày chọn kỳ giải phẫu vô khuẩn túi đều dùng một số. Không người sẽ nghĩ tới, ước chừng khoa ngoại tổng hợp, một đêm liền làm nhỏ 40 đài cấp cứu giải phẫu. Y tá trưởng, ngày hôm qua một đêm đến bây giờ Trịnh Nhân đã làm 37 ca giải phẫu. Đã 38 đài. Mới vừa lại lên đi một cái, y tá trưởng ngẩn ra, Trịnh Nhân, là cái đó Trịnh Nhân. Đúng, chính là cái đó Trịnh Nhân, giống như là đã ếch mê như nhau. Không có nói rõ, y tá trưởng hội ý, bởi vì là trong viện xuống lệnh cấm nói. Có tư cách biết Trịnh Nhân thay thế Mori Ichiro giáo sư hoàn thành giải phẫu người. Tất cả đều đối với lần này câm như hến. Có thể không sách chưa kể tới, một đêm làm 38 quy định giải phẫu, y tá trưởng vẫn là chưa tin. Ừ, nghe nói khoa ngoại tổng hợp còn có mười mấy bệnh nhân đang đợi giải phẫu. Không thể nào, y tá trưởng quả quyết hủy bỏ loại này không khoa học giải thích. Ta đi xem, trong phòng giải phẫu, y tá trưởng chính là con hổ. Mẹ, tại giải phẫu thất nơi này. Nàng uy tín thậm chí muốn so với vậy phòng ban chủ nhiệm đều mạnh hơn rất nhiều. Thay xong quần áo, đi tới giải phẫu ở giữa, y tá trưởng thay một bộ mặt mày vui vẻ, híp mắt lại tới, nói đến, người ấy, mệt không? Tạ y nhân có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, một đêm không ngủ giải phẫu xuống, Trịnh Nhân coi như tinh thần, tạ y nhân đã thuộc về trạng thái mê ly. Nếu như chủ nhiệm Lưu đối thủ là tạ y nhân loại này loài người bình thường mà nói, hắn mục tiêu đã sớm thực hiện. Y tá trưởng, ngươi tới nha. Tạ y nhân khôi phục một ít sức sống. Thật là, làm một đêm giải phẫu, cũng không nghỉ ngơi một chút. Y tá trưởng giận trách. Tiểu Trịnh, ngươi làm sao cũng không biết đau và người đâu. Trịnh Nhân cắt đứt ruột thừa. Mang trong kềm cong thả vào trong chậu, kềm va chạm chậu vách đá, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ha ha, Trịnh Nhân cười ngây ngô, làm xong ca này, người ấy xuống nghỉ một lát, ta thay đổi người cho ngươi lắp thêm đài. Y tá trưởng vung tay lên, chuyện này cứ như vậy quyết định, hoàn toàn không cần Trịnh Nhân đồng ý. Được, Trịnh Nhân nói, không tốt sao? Tạ y nhân do dự, có cái gì không tốt? Giải phẫu là một ngày có thể làm xong sao? Thật muốn đem bác sĩ y tá cũng mệt chết đi được. Ai đi xem bệnh? Y tá trưởng vừa định muốn đem đề tài chuyển tới Trịnh Nhân trên mình. Liền thấy được Trịnh Nhân đưa tay một cái. Tạ y nhân thuần thục đem liên tục dưới da khâu lại may vá đưa cho hắn. Ừ, cái này thì kết thúc. Y tá trưởng có chút mộng, mình đi vào có 3 phút sao, làm sao giải phẫu đã làm xong liền đâu. Cái kế tiếp, Trịnh Nhân đi ra ngoài kêu khoa phẫu thuật tổng hợp bác sĩ tới mang người bệnh. Sau đó đối với tạ y nhân nói đến, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vậy phẫu thuật, yên tâm, không phải có ta đâu sao. Giải phẫu làm xong, y tá trưởng an bài một cái trình độ cao. Thường xuyên cùng khoa ngoại tổng hợp lắp thêm đài y tá đi làm Trịnh Nhân y tá dụng cụ. Sau đó liền kéo tạ y nhân trực tiếp rời đi phòng giải phẫu. Đi tới mình phòng làm việc. Uống chút gì không? Y tá trưởng hỏi. Tỷ, ta buồn ngủ. Tạ y nhân rời đi phòng giải phẫu sau đó. Cả người cũng mềm nhũn đi xuống. Uể oải nói đến. Ngươi đứa nhỏ này. Liều mạng như vậy số mệnh làm gì? Y tá trưởng giận trách, Trịnh Nhân tên kia tháo lợi hại, căn bản cũng không có nhân tính, ngươi nhưng mà nhà chúng ta bé cưng, mệt là làm thế nào, vốn là muốn cho ngươi đi khoa cấp cứu tránh một chút. Liền làm mang lương nghỉ phép, ai nghĩ được bị Trịnh nhân tên này bắt đi chết dùng. Không có sao, Trịnh tổng giải phẫu làm tốt lắm, ta học rất nhiều thứ. Tạ y nhân đánh cái thật to hà hơi. À, cũng làm gì giải phẫu? Y tá trưởng giống như là chó sói ngoại bà như nhau. Từng điểm đến gần mình muốn chân tướng sự thật. Nàng mới không thể Trịnh nhân một đêm làm nhỏ 40 đài giải phẫu. Lời như vậy nói ra, sợ là không mấy người sẽ tin tưởng. Là một chiếc có thai trung kỳ cấp tính viêm ruột thừa. 4 đài mập mạp bệnh nhân viêm ruột thừa. 8 đài ruột thừa lủng lỗ. 11 đài cấp tính hóa mủ tính viêm ruột thừa. 15 đài đơn thuần gấp gáp tính viêm ruột thừa. Tạ y nhân mặc dù khốn được giống như mì sợi, như nhau, mềm đạp đạp vùi ở trên ghế, mắt xem liền ngủ, nhưng ngày hôm qua và Trịnh nhân đáp thai làm giải phẫu còn nhớ được rõ ràng. Bẻ đầu ngón tay tính toán. Ừ, y tá trưởng kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ nói đều là thật? Điều này sao có thể? Làm sao rồi? Tạ y nhân đã nhanh chóng tiến vào nửa trạng thái ngủ. Đứng lên, đi ngủ trên giường, y tá trưởng đem tạ y nhân ném tới trên giường của mình. Vội vàng đi hiện trường chỉ huy, còn có rất nhiều chuyện phiền toái mà cần y tá trưởng tự mình giải quyết. Vô khuẩn giải phẫu túi dùng nhiều như vậy, ngày hôm nay ban ngày chọn kỳ giải phẫu làm thế nào? Loại vấn đề này, y tá trưởng công tác 30 năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Bất quá cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Y tá trưởng phải giải quyết một chuyện. Nàng đi tới trạm y tá, cầm lên điện thoại, múc ra dãy số. Cùng vậy mặt một nghe điện thoại, nàng cũng không hỏi là ai. Trực tiếp hét, cho ta kêu Lưu Thiên Tinh. Ta vị nào? Ngươi quản được sao? Không có ở đây. Ngươi nói cho Lưu Thiên Tinh. 3 phút bên trong nếu là không xuất hiện ở ta trước mặt. Tương lai 1 tuần giải phẫu, các người khoa phẫu thuật tổng hợp sẽ chờ buổi chiều 3 giờ sau này mở đài đi. Dũng mạnh y tá trưởng khi thế chính là như thế mạnh mẽ. Giận lên, mắng một vị khoa ngoại tổng hợp thâm niên lão chủ nhiệm. Hãy cùng mắng cháu trai như nhau. Nói xong, y tá trưởng liền, bóc, một tiếng cúp điện thoại. Thật giống như điện thoại chính là chủ nhiệm Lưu như nhau. Thiếu đập, rất nhanh, cặp mắt đỏ bừng chủ nhiệm Lưu mang sầm mãnh thật nhanh chạy tới. Cái điểm này chính là người nhất nhiều lúc, cùng thang máy muốn trí ít 10 phút, chủ nhiệm Lưu căn bản không dám trì hoãn thời gian, chạy chậm chậm leo thang lầu đi tới phòng giải phẫu, mệt cùng chó như nhau, còn kém không le đầu lưỡi. Lưu Thiên Tinh, ngươi khả năng à, y tá trưởng một tay chống nạnh. Cái tay còn lại chỉ chủ nhiệm Lưu lỗ mũi, mở ra giày kiểu mẫu. Đây là đâu? Tiểu Lý, ngươi xem ngươi nói. Chủ nhiệm Lưu nở nụ cười. Sau lưng hắn sầm mãnh lại là đem cúi đầu. Căn bản không dám xem Lý y tá trưởng mặt. À, vậy ngươi cùng ta nói. Một đêm này cấp cứu viêm ruột thừa cũng là ở đâu ra? Lý y tá trưởng làm 30 năm phòng giải phẫu y tá. Từ 18 tuổi vệ giáo tốt nghiệp ngay tại thành phố một viện công tác. Trong ngoài con đường rất rõ ràng. Thành phố một viện bao trùm bao lớn dân số phạm vi. Một đêm có thể làm nhiều ít cấp cứu. Gặp phải đột phát tình trạng sẽ là hình dáng gì? Nàng cũng đích thân trải qua. Tối hôm qua trạng thái khẳng định không bình thường. Tất nhiên có người làm tay chân. Cho nên, nàng há miệng liền mắng. Nếu không phải đeo đồ che miệng mũi, nước miếng nhất định sẽ phun đến chủ nhiệm Lưu gương mặt già nua kia lên. Và ta không có quan hệ à, chủ nhiệm Lưu còn muốn định chống chế một chút. Lưu Thiên Tinh, ta đặc biệt quản ngươi có không có quan hệ. Lý y tá trưởng cười nhạt, cấp cứu viêm ruột thừa, phía dưới còn có nhiều ít bệnh nhân. Chủ nhiệm Lưu do dự một chút, quay đầu xem sầm mãnh. 11 cái, Sầm Mãnh nhỏ giọng nói đến, vậy cho dù 11 cái, nếu là ngày hôm nay nhiều hơn nữa, đừng nói ta tự tay đánh nát ngươi cái mặt già này. Lý y tá trưởng lạnh lùng nói đến, đồ chơi gì, cho mặt không biết xấu hổ. Chủ nhiệm Lưu gương mặt bắp thịt co quắp mấy cái, mới vừa muốn nói cái gì, liền gặp Lý y tá trưởng một mặt hài hước, cầm lên điện thoại, gọi một cái mã số. Chu tỷ, là ta, hỏi ngươi cái chuyện này. Ngày hôm qua chúng ta nơi này cấp cứu đặc biệt nhiều. Ta muốn hỏi một chút có tình huống gì sao? À nha, biết, ngày hôm nay hẳn không dùng. Đa tạ giúp đỡ chúng ta công tác. Ngày khác đi tìm ngươi đi dạo phố. Khu khai phát mới mở một nhà miễn thuế tiệm. Bên trong có Milan trang phục mốt tuần lễ kiểu mới quần áo. Được được, cứ quyết định như vậy đi à. Tạm biệt. Cúp điện thoại, Lý y tá trưởng nhặt lên trên bàn không biết cái đó người mắc bệnh hồ sơ bệnh lý cái kẹp. Đổ ập xuống đập tới, để cho ngươi mạnh miệng, để cho ngươi mạnh miệng, cho ngươi điểm mặt ngươi liền mở nhuộm phương. Không biết xấu hổ, chủ nhiệm Lưu biết mình bị Lý y tá trưởng bắt thực đấm. Loại chuyện này mà muốn lừa gạt người cố ý, khẳng định không làm được, hắn cũng không muốn giấu giếm. Chẳng qua là trịnh nhân số không sai lầm công việc giải phẫu. Để cho tất cả bỏ ra cũng hóa thành xuân thủy lưu đi. Đồ chơi gì? Cút con bê. Lý y tá trưởng một mặt chê. Xoay người rời đi. Không biết là cái nào xem náo nhiệt bác sĩ hoặc là y tá. Gặp chủ nhiệm Lưu chật vật không chịu nổi. Thổi phù một tiếng. Bật cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https tiuyencv.com/tiu-ma-su-do muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.